Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2862, chương 2862, ta cho ngươi nói cái chuyện này. Cái đó ngang ngược ông chủ Trịnh, kể cả toàn bộ tổ chữa bệnh bác sĩ cũng không tôn trọng lão đồng chí. Tôn Siêu trong lòng nghĩ đến, từ trước mỗi lần nghĩ tới đây. Tôn Siêu cũng sẽ thầm nghĩ muốn không ngươi cái Trịnh đồ hộ. Ta còn được ăn đái mau chứ. Nhưng mà lần này, thật giống như thật cũng không liền người ta. Mau trì cũng vậy, tại sao phải kiên trì để cho mình cho ông chủ Trịnh gọi điện thoại đâu. Mỗi lần vậy mở ra thật thà gương mặt xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Tôn Siêu cũng sẽ nhớ tới ở 912 thời điểm ông chủ Trịnh ngay trước mặt mình cho mình 123 nói. Siêu âm tim hình ảnh, 12cm lớn tác động mạch, cứ như vậy lôi ra ngoài. Không phục vậy không có biện pháp, từ giải phẫu đến bình phục. Tôn Siêu toàn bộ hành trình theo dõi, giải phẫu làm tương đương khen. Không có gì biến chứng chứng, người bệnh sau khi giải phẫu 14 ngày sau xuất viện. Nếu không tìm ông chủ Trịnh đi thử một chút, Tôn Siêu không có biện pháp. Hỏi Mao Trì muốn điện thoại, lại do dự rất lâu mới gọi tới. Ông chủ Trịnh ngược lại là không có trực tiếp cự tuyệt. Chỉ là nói tới xem. Chờ đi, Tôn Siêu thở dài. Trong giải phẫu tìm người tới cứu đài loại chuyện này mà nói ra có chút mất mặt. Nhưng sự việc đã xảy ra. Tạm thời tìm lại phổ người bên ngoài đi lên và mình cùng nhau mở ra xương chậu tĩnh mạch thật giống. Như lại càng không đối với, thật là đáng chết, làm sao bắt tóm khí liền thể chết đâu. Tôn Siêu nhìn hình ảnh lên bắt khí chắc bích đảo câu cắm ở tĩnh mạch thiết bị lọc lưới sát vách. Biên giới, lại bắt đầu không kềm hãm được nhức đầu. Hắn ngược lại không phải là lo lắng có vấn đề. Dựa lưng vào cường đại đại học y khoa phụ viện, trong nước có thể đếm được trên đầu ngón tay cao cấp bệnh viện tam giáp. Kỹ thuật mặt cường hãn bao trùm tất cả lĩnh vực, và những cái kia cỡ nhỏ bệnh viện tư lập không cùng, có vấn đề gì cũng có thể giải quyết, nếu là ở chỗ này cũng không có biện pháp, tổng không thể tìm người ngoài hành tinh không phải, nhưng vấn đề ở chỗ càng đẳng cấp cao bệnh viện tam giáp tiếp thu người bệnh tình càng quỷ dị. Phức tạp, nói thí dụ như trước mắt cái này người bệnh, trên đất thị cấp bệnh viện các thầy thuốc cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới có thể là tĩnh mạch. Thiết bị lọc lệch vị trí vấn đề xuất hiện, Tôn Siêu chủ nhiệm chỉ có thể lẳng lặng chờ. Hắn bình tĩnh bề ngoài hạ tâm trạng đã tương đương nóng nảy. Có mấy cái chủ nhiệm hỏi tình huống đều bị hắn âm mặt cản trở về. Vô số lần oán thầm cơ tầng bệnh viện bác sĩ tư chất. Cảm khái bọn họ là cổ trai, sau đó Tôn Siêu chủ nhiệm chỉ có thể đối mặt thực tế treo bắt khí tĩnh. Mạch thiết bị lọc vẫn còn ở xương chậu tĩnh mạch mọc nhánh vị trí lẳng lặng chờ đây. Ông chủ Trịnh làm sao còn không đến? Không phải là thả mình chim bồ câu đi. Tôn Siêu chủ nhiệm như thế nào đi nữa đối với ông chủ Trịnh có ý kiến đều không thể hủy bỏ kỹ thuật của hắn trình độ, nếu muốn giải quyết vấn đề. Bây giờ tình huống tựa hồ cũng chỉ có thể tìm ông chủ Trịnh. Dẫu sao tham gia giải phẫu và ngoại khoa giải phẫu không giống nhau. Có thể vào tay bác sĩ cơ số nhỏ rất nhiều. Điện thoại di động reo. Tôn Siêu chủ nhiệm cầm lên nhìn một cái. Là Mao Trì đánh tới. Mao chủ nhiệm, ếch, ngươi làm sao nhanh như vậy đã đến? Được, ta lập tức đi đón ngươi. Ra Tôn Siêu khoa trưởng ý liệu. Mao Trì lại so ông chủ Trịnh còn nhanh hơn chạy tới Đại học Y khoa phụ viện. Ra phòng thay quần áo cửa. Mao Trì mặt mỉm cười đứng ở bên ngoài. Mao chủ nhiệm, ngươi tới làm gì? Tôn Siêu nóng nảy đã mau không nén được. Mao Trì hiểu Tôn Siêu tâm tư. Giải phẫu gặp phải sự việc ai đều không có thể vui vẻ đứng lên. Hắn cười một tiếng, nói, Tôn chủ nhiệm. Đừng mất hứng như vậy sao? Ta tới xem ông chủ Trịnh giải phẫu. Ngoặc kép, Tôn Siêu ngẩn người một chút. ngươi ở 912 mỗi ngày xem còn xem không đủ. Ở 912 ông chủ Trịnh mỗi ngày đều làm tiếp giải phẫu. Và chúng ta vậy không có quan hệ gì. Nói sau thẩm mỹ mệt nhọc, đều sớm xem chán ghét. Ta hiện tại cảm giác được mình đều biết làm tiếp giải phẫu. Cho ta cái người bệnh, đâm vị trí, đừng nói chuyện vớ vẩn, đi vào thay quần áo đi. Tôn Siêu mặt âm trầm, mang Mao Trì vào phòng thay quần áo. Ta nói chuyện điện thoại xong đến hiện tại vậy không tin mà. Nếu không ngươi lại cho ông chủ Trịnh gọi điện thoại. Tôn Siêu hỏi, cho Tô bác sĩ gọi điện thoại. Bọn họ đang đi cái này đuổi. Ta cũng không cùng bọn họ đụng đầu. Tới trước xem tình huống. Mao Trì cười ha hả nói. Đừng lo lắng sao. Có vấn đề tìm ông chủ Trịnh. Đây là 912 hiện tại lưu hành một câu nói. Tập thể chủ nghĩa tinh thần cũng đi đâu rồi? Tôn Siêu đặc biệt không thích Mao Trì nói như vậy. Hắn không kềm hãm được phun liền một câu. Ngươi xem ngươi, Mao Trì cười ha ha một tiếng. Mọi người chính là chỉ đùa một chút. Ngươi như thế coi là thật làm gì? Các ngươi đùa giỡn mở có chút qua. Này, đó là ngươi không biết. Mao Trì cười híp mắt nói. Ông chủ Trịnh ở kỹ thuật lên nhưng mà một đường chạy như điên. Chúng ta là không theo đuổi rồi. Các ngươi đây là vừa định muốn dùng sức phun Mao Trì. Tôn Siêu nhớ tới còn ở trên bàn mổ nằm người bệnh. Thở thật dài, ngươi không ở 912 không biết tình huống. Ngươi lấy là ông chủ Trịnh cầm giải Nobel thì phải ăn cả đời sao? Hắn không phải đang lộng cơ giới cánh tay sao? Lại không đại học y khoa phụ viện chuyện gì? Tôn Siêu buồn bực nói. Mao Trì sợ run lên. Ngay sau đó biết mình vị lão hữu này nhìn dáng dấp không riêng gì bởi vì từ trước sự việc. Lại là bởi vì cơ giới cánh tay chén này trong canh căn bản không có cân nhắc đại học y khoa phụ viện. Hắn ở chỗ này ghen đây. Và cơ giới cánh tay không quan hệ. Đánh đố ta một mình ngươi bệnh ví dụ à. Mao Trì một bên chậm rãi đổi lại quần áo. Vừa nói, mấy ngày trước có cái người bệnh, mình cầm cán mì trượng nhét vào trực tràng bên trong đi. Ngoặc kép, Tôn Siêu ngẩn ra, cái này loại người bệnh theo chúng ta khoa huyết quản không quan hệ à, ta liền nói cái chuyện này. Chưa nói theo chúng ta có quan hệ, ngươi xem ngươi diễn cảm, cười một cái sao, đúng, cười một cái. Một lát ông chủ Trịnh tới, ngươi lại mặt âm trầm, chú ý sẽ cùng Tô bác sĩ cãi vả. Nói tới chuyện này Tôn Siêu liền tràn đầy khối xây, mình đường đường một người chủ nhiệm, lại bị bác sĩ trẻ dùng kiềm cầm máu đập, có còn hay không quy củ. Nói chuyện đứng đắn, nhét cán mì trượng người bệnh nếu là đưa đến đại học y khoa phụ viện. Làm thế nào, làm thế nào, rau trộn. Thật tốt, ta nhưng mà nóng tim tới cứu đài. Ngươi theo ta vung mặt mũi có cần thiết này sao? Mao Trì nói, à, Tôn Siêu vẫn là có chút buồn bực. Hắn thở dài nói, nếu là nghiêm trọng, dạ dày ruột lên đài mở bụng may thôi. Chỉ cần trực tràng không có đại sự, nội soi liền có thể làm được. Đúng không? Ta cũng nghĩ như vậy. Có thể ông chủ Trịnh căn bản không đi bệnh viện. Ở nhà ngủ liền làm xong. Ngoặc kép, Tôn Siêu sững sốt một chút. 5 gam đường xa giải phẫu nhanh như vậy liền khai triển. Nào có, giải phẫu không phải ông chủ Trịnh làm. Là hắn, cũng không thể nói là học trò hắn. Chính là dạ dày ruột một cái tiến sĩ sinh. Ngày thường tổng cộng ông chủ Trịnh lãnh giáo. Luyện tập ruột kính giải phẫu. Sau đó tiến sĩ sinh trực tiếp dùng ruột kính thăm dò đi. Cầm buột miệng vị trí dùng trong suốt nón và titan kẹp cho kẹp lên. Căn bản không khai đao. Lúc này Tôn Siêu là thật giật mình. Liền đao đều không mở. Một cái ruột tan vỡ đã làm xong. Cái này có thể sao? Ta tại sao biết chuyện này? Dạ dày ruột ngoại khoa Phùng giáo sư gần đây vậy bắt đầu làm ruột kính. Chúng ta tiêu hóa la chủ nhiệm rất không cao hứng. Hai mặt so kè đây.